Chương 1567, lần nữa đánh mặt, 3. Chờ một chút, vấn đề chẳng lẽ không phải nàng mới tích cốc kỳ sao? Vì cái gì có thế ngự kiếm phi hành? Phải biết, lúc trước đối Mộ Nhan bọn hắn làm tân sinh nhập học khảo hạch Tề Minh, lấy tu vi kim đan có thế ngự kiếm phi hành, đã để nhân sợ hãi thán phục ca ngợi. Nhưng quân Mộ Nhan đâu, nàng chỉ có tích cốc kỳ A-V-I-Ma đã có thế ngự kiếm phi hành. Trên bầu trời phi kiếm chậm rãi hạ xuống, rơi vào đấu trường bên trên. Bóng ánh sáng long lanh thất tuyệt kiếm bị một đôi tay thon dài như ngọc giữ tại lòng bàn tay, nghiêng nghiêng chỉ xuống đất. Thiếu nữ mật dáng dấp lông mi nhẹ nhàng run rẩy, dương mi mắt, cười như không cười nhìn về phía chật vật không chịu nổi Cung Sán mấy người. Ngươi vừa mới nói cái gì ta có thể đối phó ngươi một nhân, chẳng lẽ còn có thế đồng thời đối phó các ngươi bốn người? Ngươi bây giờ lại đoán xem nhìn, ta có thế đồng thời đối phó các ngươi bốn người sao? Cung Sán tay run run che lấy phần bụng máu chảy ồ ạt vết thương. Trên mặt nơi nào còn có vừa mới ngang ngược càng rỡ, chỉ có tràn đầy chấn kinh, vì cái. Dĩ ngươi một cái phụ trợ sư, làm sao lại mạnh như vậy ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Nhan phu y trên quần áo nhiễm cho bụi, ta không phải liền là trong miệng ngươi cái kia tùy tiện liền có thể bóp chết phụ trợ sư sao? Làm sao, hiện tại không muốn du nở dê buôn lôi chảo đầm xuyên ngực của ta bụng, nghe ta thút thít cầu xin tha thứ. Cung Sán cắn răng, trầm giọng nói, quân Mộ Nhan. Chúng ta không bằng giảng hòa đi. Mặc dù thực lực ngươi không sai, nhưng dù sao chỉ có một người, nếu chúng ta bốn cái thật liều lĩnh cùng ngươi cùng chết, ngươi cu nở dê tuyệt không chiếm được lợi ích. Trận đấu này, chúng ta kéo tới một canh giờ kết thúc, chúng ta bên này trực tiếp đào thải ba người, liền xem như thế hòa như thế nào. Nếu là thế hòa, hai đội đều có thể tiến vào vòng thứ tư tranh tài, cũng coi là một cái cả hai cùng có lợi kết cục. Thế hòa Mộ Nhan cười khẽ, nghe thực là không tồi quyết định. Cung Sán nghe vậy, trên mặt vừa lộ ra vẻ tươi cười. Ai ngờ Mộ Nhan lại nói, chỉ tiếc, các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền buông lời muốn chúng ta tiêu diêu đội chết rất thảm, nếu là bất lễ còn vãng lai một lần, chẳng phải là lộ ra chúng ta quá không khách khí. Cung Sán sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, mặt khác ba cái kia hùng bá đội viên QNZ bộc lộ bộ mặt hung ác. Xú nước môn, thật coi chúng ta liền sợ ngươi sao? Lấy một địch bốn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không thật có thể thắng nổi chúng ta các huynh đệ, toàn lực ứng phó, để cái này xú nương môn hảo hảo nếm thử lợi hại, đừng quên chúng ta hùng bá đội nhưng là muốn tranh quan đội ngũ. Vài tiếng hô quát ở giữa, hùng bá đội nhân lập tức khí thế như hồng, hướng phía Mộ Nhan phát động lăng lệ thế công. Nhưng mà, rõ ràng Mộ Nhan thân hình tại cái này bốn cái giống như cột điện tráng hán vây quanh hạ, giống như yếu liêu cảnh lá hương bù, tùy thời liền có thể ngăn trở. Nhưng thân hình của nàng lại như huyễn ảnh, để nhân căn bản bắt không ngừng. Trong tay nàng cái kia thanh trong suốt thất tuyệt kiếm, càng là huyễn hóa ra ngàn vạn kiếm ảnh, để hùng bá đội tất cả công kích, đều phảng phất đá chìm đáy biển, không có nhấc lên nửa phần gọn sóng. Nhìn trên đài đám người đều trợn tròn mắt, từng cái hoài nghi có phải là ánh mắt của mình có vấn đề. Mà lại, chậm rãi, có kia nhạy cảm mắt sắc người, bắt đầu phát hiện có chỗ nào không thích hợp. Người các ngươi có hay không cảm thấy? Quân Mộ Nhan chiến đấu bộ dáng có chút quen mắt, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy? Quân Mộ Nhan trên tay thanh kiếm kia QNZ nhìn rất quen mắt sao? Nhìn trên đài hai người hai mặt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Cùng một cái danh tự từ bọn hắn trong miệng đột nhiên tung ra, Diệp Đại Thần đúng vậy, Quân Mộ Nhan lúc này chiến đấu kiếm pháp, cùng Linh Lung Tháp bên ngoài nàng cùng Hoa Tưởng Dung luận bàn kiếm pháp, có mấy phần rất giống. Thấu chương xong.